Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, bàn cờ đỏ trắng, cự linh tộc, nam tử trung niên nhìn đến thân hình trở nên lớn tần tinh. Trong mắt lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ nói, vừa có thể thi triển minh hỏa, lại có cự linh tử tộc thiên phú, hắn rốt cuộc là người nào? Leng keng, tần tinh bàn tay rốt cuộc bắt được trường thương màu đỏ ngòm. Cường đại lực trùng kích để cho hắn kia như núi lớn thân thể. Vẫn đạp đạp rút lui ra mấy trăm trượng có hơn mới dừng lại. Nhưng mà cùng lúc đó, trường thương màu đỏ ngòm chính là bất thình lình nổ tung. Lần nữa hóa thành vô số viên màu máu hạt mưa. Mỗi một hạt mưa bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa một quả tinh thần, mang theo mạnh mẽ lực lượng, giống như vô số chuôi chùy thủ sắc bén một dạng, tràn hướng tần tinh, oành, ngọn lửa màu trắng tại tần tinh trên thân thể nhanh chóng dấy lên. Cực hạn hàn ý tuy rằng hẳn là đống kết một phần mưa máu, nhưng lại vẫn có một phần, trực tiếp xuyên thấu minh hỏa, đánh trúng tần tinh thân thể. Một hồi giống như bạo động một bản âm thanh, tại tần tinh kia trăm trượng cao trên thân thể không ngừng vang dội, đánh tần tinh ngăn không được tiếp tục liên tiếp lui về phía sau. Thân thể to lớn, để cho tần tinh mỗi bước ra một bước đều sẽ chấn động đến mức đại địa rung động kịch liệt. Tại một hơi bị đẩy lui ra ngàn trượng xa sau đó, tần tinh rốt cuộc dừng lại thân hình, toàn bộ nước mưa đã đều biến mất hết sạch, cúi đầu nhìn mình kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Tần tinh ánh mắt lộ ra ngút trời hung diễm, mà ni vốn là hắn còn không muốn cùng nam tử trung niên chân chính vạch mặt, tốt nhất là có thể điểm đến thì ngưng, dù sao trong cơ thể hắn tinh khí có hạn. Mà hắn còn muốn đi tới trục xuất chi địa những địa phương khác đi thu thập hỏa hoang châu toái phiến. Cho nên có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút. Nhưng là bây giờ, hắn là thật bị triệt để đánh nổi giận. Căn bản cũng không thèm quan tâm về sau chuyện. Toàn tâm toàn ý trước phải đem trung niên nam tử này giết đi lại nói. Ngược lại nếu mà không giết đối phương, hôm nay chính hắn thì có thể chết ở chỗ này, căn vốn cũng không cần lo lắng nữa cái gì sau đó. Vào giờ phút này, vẫn tại dưới mặt hồ nam tử trung niên chính là cười ngạo nghễ nói. Không sai, vẫn còn có đòn sát thủ. Tần tinh thân hình trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, hai tay chậm, rãi nâng lên. Một đoàn ngọn lửa màu trắng cùng một đoàn ngọn lửa màu đỏ chia tay bừng bừng xuất hiện. Tần tinh đòn sát thủ dĩ nhiên chính là âm dương bàn cờ. Bất quá lần này âm dương bàn cờ, tần tinh cũng không chuẩn bị dùng âm dương chi lực, mà là phải dùng hai loại bản nguyên chi hỏa đến ngưng tụ. Thông minh trên con đường, tần tinh tại chi gia huynh muội dưới sự trợ giúp, lấy thuần túy bản nguyên âm dương chi lực ngưng tụ ra bàn cờ, đánh chết 100 vạn minh tu, trọng thương 5 vị minh tinh thần. Mặc dù bây giờ hắn muốn ngưng tụ bàn cờ không có khả năng có sẵn giống nhau uy lực, nhưng mà tần tinh tin tưởng tiêu diệt trung niên nam tử này vẫn dư giả. Nhìn đến tần tinh hai tay toát ra hai loại hỏa diễm khác nhau, nam tử trung niên nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại. Thân là minh tinh thần, há có thể không biết đây là hai loại thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại hỏa diễm mà ni hai loại hỏa. Diễm có thể tề tụ trên người một người, đã là khó có thể tin chuyện. Kế tiếp, tần tinh vậy mà đem hai bàn tay chậm rãi khép lại, để cho hai loại hỏa diễm mà ni dung hợp. Kẻ điên, nam tử trung niên trong miệng lẩm bẩm nói ra hai chữ này. Ông ong, hai loại hỏa diễm dung hợp phía dưới, một bên đỏ ngọn lửa màu trắng bàn cờ, treo lơ lửng ở tần tinh phía trước. Mà một khắc này, nam tử trung niên sắc mặt rốt cuộc đại biến. Tuy rằng hắn chưa từng thấy qua âm dương bàn cờ, cũng không biết ngưng tụ ra bàn cờ cuối cùng là cái dạng gì, một loại phương thức công kích. Nhưng mà, hắn thà rằng mình vĩnh viễn không phải biết, bởi vì từ nơi này mặt bàn cờ đỏ trắng bên trong tản mát ra khí tức, để cho hắn từ đáy lòng dâng lên một luồng to lớn run rẩy, cũng để cho hắn vô cùng rõ ràng, mặc kệ mặt này bàn cờ là làm sao công kích, mình tuyệt đối không thể chịu được, mà liền hắn đều không thể chịu đựng mà nói. Như vậy trên hành tinh này toàn bộ minh tu, càng là không có chút nào sức chống cự rồi. Đạo hữu khoan động thủ đã. Rốt cuộc, nam tử trung niên nhanh âm thanh mở miệng. Hơn nữa để tỏ lòng mình thành ý, cũng sẽ không trốn ở trong mặt hồ, mà là nhảy ra mặt hồ, thậm chí cắn răng một cái, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở tần tinh phía trước 10 trượng xa. Cùng mặt này bàn cờ đỏ trắng, gần trong gang tấc, đây là nam tử để tỏ lòng mình thành ý. Tại đỏ trắng hỏa diễm quang mang chiếu sáng phía dưới, tần tinh trên mặt giống như là lau một tầng máu, lại có vẻ vô cùng trắng bệch, lạnh lùng nói, làm sao, buông bỏ ra được rồi. Nam tử trung niên hai tay ôm quyền nói, đạo hữu, tại hạ Vương Trục Vũ, là tinh này tinh chủ, đối với đạo hữu xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì là đạo hữu phong ấn tộc ta đệ trước. Vương Trục Vũ nói là nói thật, hẳn là tần tinh xuất thủ trước, đem cái miệng đó trong có dấu truyền tống tinh trận người trẻ tuổi cho phong ấn. Sau đó mới có đối phương gần trăm người xuất hiện công kích tần tinh. Cuối cùng mới là Vương Trục Vũ xuất thủ. Tuy rằng sự thực là loại này, nhưng là bây giờ tần tinh, làm sao lại cùng đối phương phân rõ phải trái. Dù sao nếu mà thực lực của hắn hơi suýt chút nữa mà nói, hiện tại đã phơi thay tại chỗ. Không sai, là ta trước tiên phong ấn bộ tộc của ngươi để. Tần tinh yên lặng gật gật đầu nói. Vương Trục Vũ trong lòng nhất thời thở dài một hơi, nhưng mà tần tinh chặt lại nói tiếp, nhưng mà ta hiện tại vẫn muốn giết ngươi. Ngươi? Tần tinh cười lạnh một tiếng. Phía trước bàn cờ đỏ trắng liền phải đẩy ra, mà Vương Trục Vũ tuy rằng trong lòng hận cực, nhưng mà đứng tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, đến từ trong bàn cờ uy áp càng sâu, cho nên hắn chỉ có thể mạnh mẽ kềm chế nội tâm hận ý. Vội vã lần nữa mở miệng nói, đạo hữu, ta có biện pháp để ngươi hấp thu tử khí tu luyện. Một câu nói này cuối cùng cũng đưa đến hiệu quả, để cho tần tinh kia sắp đẩy ra ngoài hai tay đột nhiên dừng ở bầu trời. Bởi vì Vương Trục Vũ từng nói, chính là tần tinh trước mắt cần nhất, tại minh tinh giới bên trong không có khả năng tồn tại hắn có thể đủ hấp thu tinh khí, mà hắn cũng luôn luôn ham muốn tìm ra biện pháp giải quyết để cho mình có thể tiếp tục tu luyện. Không nghĩ đến Vương Trục Vũ vậy mà nói có biện pháp để cho mình có thể thông qua hấp thu tử khí tu luyện. Bất quá, nếu Vương Trục Vũ nói ra những lời này, tự nhiên cũng liền có nghĩa là hắn đã biết tần tinh cũng không phải là minh tinh giới minh linh, mà là đến từ mệnh tinh giới sinh linh. Kỳ thực điều này cũng không khó đoán. Tần tinh vừa mới trên tay xuất hiện dương hỏa, chính là tốt nhất chứng cứ. Tuy rằng tần tinh bàn tay ngừng lại, nhưng mà cũng không có thu hồi bàn cờ đỏ trắng, mà là vẫn nhìn chằm chằm Vương Trục Vũ nói, thời gian ba hơi thở, để cho ta tin tưởng ngươi nói là nói thật. Vương Trục Vũ gượng cười, lắc đầu nói, đạo hữu, ngươi so sánh ta, thậm chí là tuyệt đại đa số minh tu, thích hợp hơn đợi tại đây trục xuất chi địa. Tần Tinh chẳng những lòng cảnh giác cực cao, hơn nữa lạnh lùng vô tình, quả quyết sát phạt, xác thực phi thường thích hợp tại trục xuất chi địa nội sinh tích trữ. Tần Tinh lại là căn bản không nhận hắn mà nói, tiếp tục lạnh lùng nói, còn có hai hơi, một hơi thở là đủ rồi. Vương Trục Vũ trên mặt ngược lại thật không có vẻ khẩn trương, tựa hồ hắn phi thường chắc chắc, tự có thể lấy nhượng lại Tần Tinh tin tưởng chứng cớ đến. Một hơi thở, hướng theo Tần Tinh báo ra thông điệp cuối cùng, Vương Trục Vũ cũng rốt cuộc không thừa nước đục thả câu nữa. Há mồm ra, từng chữ từng câu phun ra bốn chữ, tử, vi, đế, thần. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.